Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 147, Tam Hà Bang chi loạn. Tam Hà Bang tổng đà, nội viện, theo thời gian chuyển rời, ngoại giới ồn ào náo động càng ngày càng vang, nhưng sắc trời, nhưng thủy chung chưa từng chính xác sáng rõ, mây đen bao trùm chân trời. Chiếu nặng đặt ở trong lòng mọi người. Chấp pháp đường nhị lưu trở lên cao thủ lúc này đều hội tụ tại nội viện góc đông bắc vị trí nghiêng đối với Giang gia đại trạch phương hướng. Chỉ cần ngẩng đầu, bọn hắn đều có thể nhìn thấy cái kia phóng lên tận trời liệt hỏa. Đủ loại tin tức thỉnh thoảng truyền đến, xì xào bàn tán thanh âm, dù cho hai vị thứ đường chủ nhiều lần đàn áp cũng ngăn chặn không được. Từng vị triều đình đại quan liền một mạch ngộ hại, triều đình quân bảo vệ thành càng là như con ruồi không đầu bốn phía không ngừng bôn ba. Chợt có gặp phải người trong ma môn, cũng là thoáng qua tán loạn. Tóm lại, bên ngoài loạn thành một bầy, mà lại không có một cái nào tin tức tốt truyền đến. Chư vị, không cần lo lắng. Trích Tình Vũ Sĩ Hoàng Phủ Vân mắt thấy giữa sân tái khởi sao động, không khỏi lần nữa mở miệng nói, mấy ngày nay chính là anh hùng yến tổ chức thời gian. Trong thành cao thủ đông đảo, nội khí cảnh giới viên mãn chừng 10 vị, còn có tu pháp tiên nhân Ma Vân Thượng Nhân tọa chấn. Nha môn Kim Châm Độ Ách Phạm tiền bối cũng ở nơi đây. Cho nên, liền xem như người trong ma môn đột kích, chúng ta cũng không cần sợ hãi. Quả thật, có như thế hơn cao thủ tọa chấn, đổi lại thế lực khác đột kích, bọn hắn tất nhiên sẽ tràn đầy tự tin. Nhưng ma môn liền liền mở miệng an ủi Hoàng Phủ Vân, đôi mắt bên trong đều lộ ra cỗ khẩn trương. Tôn Hằng kề một chỗ giả sơn, mặt không biểu tình nhìn xem phương xa, trong đầu suy nghĩ nhấp nhô, miên man bất định. Thạch Ngọc Thiền cảnh cáo, đối với thực lực mình tự tin, trước đó không lâu thất kinh, từng cái xẹt qua não hải, nơi xa tiếng kêu thảm thiết âm còn tại tai, lúc này hắn lại không chút nào động dung, thân bất do kỷ, liền ngay cả mình vận mệnh, đều không thể nắm chắc, nói thế nào đi quan tâm hắn người. Này thế, Tôn Hằng đối lực lượng truy cầu cũng thay đổi trước nay chưa từng có mãnh liệt. Trước kia hắn truy cầu võ đạo, hướng tới là đặt chân võ đạo chi đỉnh, có thể du tầm bốn phương, có thể gặp người chỗ không thấy cảnh tượng, như thế mới có thể không uổng công đời này. Mà giới này sát cơ tứ phía, mệnh so giấy mỏng, trưởng khống chính mình vận mệnh xa so với kiếp trước đến gian nan. Cái này khiến hắn hiểu được, ở cái thế giới này, chỉ có lực lượng đủ cường đại mới có thể có đến chính xác tự do. Két, giờ khắc này, Tôn Hằng tay cầm chuôi đao, đôi mắt trước này chưa từng có kiên định. Bất luận thế nào, trước tiên đem hôm nay chi kiếp tránh thoát đi lại nói. Đinh đinh thùng thùng, tựa như mưa rơi khay ngọc thanh thúy thanh vang, đột ngột vang lên, đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, thanh âm này phảng phất vang tự cửu thiên chi thượng, thanh lãnh êm tai thanh âm chậm rãi bay vào tâm thần, trong lòng khẩn trương kích động cũng nhất nhất bị san bằng. Tại cái này kỳ dị sóng âm phía dưới, phong thanh biến quyện đãi, nở rộ hoa cỏ cũng thu liễm dáng người, giữa thiên địa tất cả mọi thứ tựa hồ cũng biến chậm chạp. Suy nghĩ, phảng phất cũng như cái này tiếng nhạc, chuyển động chậm chạp, này anh thanh, như cửu thiên chi thượng hạ xuống thần dụ, để cho người ta không thể ngăn cản, thể xác tinh thần thoáng qua tê dại, dị cảm giác hiện lên, Tôn Hằng trong lòng nhảy vụt, trong nháy mắt từ trong mê ly tỉnh táo lại, quay đầu nhìn lại, mọi người chung quanh đôi mắt đều là mê mang, diện mục ngốc trệ. Từng cái không phát giác gì. Cẩn thận, một tiếng như sấm rền gào thét từ nội viện đại điện bên trong truyền ra. Sóng âm cuồn cuộn, trong nháy mắt, càn quét toàn bộ tổng đà, mà sóng âm lướt qua, đám người tinh thần cùng nhau mở ra, đôi mắt lặp lại minh mẫn, nhưng chân trời tiếng nhạc vẫn như cũ quanh quẩn một chỗ. Đám người đôi mắt cũng tại thanh minh cùng mê mang bên trong qua lại giãy giụa. Vận khí ngưng thần, bế thượng nhĩ khiếu, đây là ma môn yêu pháp. Dư tĩnh thạch thanh âm, trầm ổn hữu lực, tự mang một cỗ ổn định lòng người lực đạo. Ngôn ngữ hạ xuống, không ít tu vi yếu ớt, khí huyết khuấy động người. Lúc này khoanh chân ngồi xuống, ngừng thở, chống cự cái này không biết từ đâu mà đến quỷ dị âm phù. Hô, mà này là, chân trời một đạo hồng mang chợt hiện, vạch phá trời cao, thẳng tắp nhìn về phía Tam Hà Bang Tổng Đà Nội Viện. Tốc độ kinh người, thứ gì? Một người buồn bực quát, vụt lên từ mặt đất, trường thương như rồng, ngang nhiên hướng phía cái kia đột kích đồ vật điểm ra. Người này một thân áo bào đỏ, mặt trắng không râu, lại là Tam Hà Bang nội vụ đường đường chủ quay lại gió thương kỳ tử. Nội khí viên mãn tu vi, bành, giữa không trung, đột nhiên dâng lên một tiếng bạo hưởng. Cái kia huyết hồng đồ vật bị trường thương một điểm, lúc này nổ ra vô số hơi khói bên trong kêu thê lương thảm thiết không dứt, mà cái kia kỳ đường chủ cũng là thân hình chấn động, bị hơi khói chớp mắt nhập thể, thẳng tắp từ bầu trời rơi xuống, còn chưa rơi xuống đất, hắn đã là sắc mặt dữ tợn, kêu thảm không ngừng, phảng phất xa vào đến cực lớn trong khủng hoảng. Mà vật kia lại dư thế không giảm, thẳng tắp xuyên vào phía trước đình viện chính giữa, một tiếng vang nhỏ, thẳng vào đại địa vài thước, ao ao ao. Vật này hiện hình, lại là một cái cao vài trượng phiên, rơi xuống đất cắm rễ, trên đó phiên mặt đột nhiên triển khai, không gió mà bay, một thoáng thời gian, âm phong từng cơn, thê lương rú thảm không dứt thanh âm từ phiên mặt truyền đến, như là ma âm vào não, cách tiến mấy người, càng là trực tiếp kêu thảm một tiếng, cái trán bạo huyết mà chết. Lại thêm có một tầng hơi mỏng huyết vụ, từ đó tràn ngập ra, bao phủ chỗ, một đám cao thủ đối với khí thế cảm giác trong nháy mắt biến như có như không. Ma âm rót vào tai, khí tức áp chế, vật này vừa hiện, đám người một thân thực lực, sợ là không phát huy ra bảy thành. Huyết hồn phiên, một tiếng hoảng sợ tiếng kêu, từ nội điện vang lên. Tôn Hằng nhận biết thanh âm này, lại là vị kia tu pháp Ma Vân Thượng Nhân, nhưng lúc này thanh âm hắn hoảng sợ tuyệt vọng, một chút không có ngày xưa bộ kia cao cao tại thượng, không dính khói lửa trần gian khí chất, huyết hồn phiên phiên trên mặt, huyết văn phác họa, chung quanh oan hồn than khóc, tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, sớm đã vượt ra đám người nhận biết, mà này là Tôn Hằng. Lại đã chậm rãi rút ra Vân Long bảo đao, sắc mặt nhưng tụ không sai nhìn thẳng phía trước, cẩn thận, bọn hắn tới, hắn thấp giọng nhắc nhở, bên cạnh mấy người cũng không lo được sau lưng trận kia trận âm phong, cùng nhau quay đầu, hướng bên cạnh phía trước nhìn lại, ở nơi nào, hơn 10 đạo thân ảnh đang bay lượn mà đến, tốc độ kinh người, nhất là phía trước nhất 3 đạo thân ảnh. Như chớp giật, trong hư không lưu lại đạo đạo tàn ảnh, bay lên không nhảy một cái, chính là 10 trượng xa. Tôn Hằng nhãn lực kinh người, đem trong đó 2 người nhìn rõ ràng là Miên Nguyệt Lâu Nhạc bà cùng Viên đại gia. Quả nhiên, Thạch Ngọc Thiền thật là người trong ma môn, mà những này người trong ma môn, cũng quả thật không có ý định buông tha Tam Hà Bang. Đốt, nơi xa, một tiếng nhẹ cha, vị kia Nhạc bà cổ tay rung lên, một viên chuông đồng nương theo lấy giòn vang, đằng không mà lên, cái kia chuông đồng thấy gió liền dài, bỗng nhiên hóa thành 2 người vây quanh rộng lớn, như là chuông lớn, đối diện chụp vào Tam Hà Bang tổng đà vị trí chỗ ở. Đông, chuông lớn chấn động, mắt trần có thể thấy chỗ hư không đột nhiên nhoáng lên, oanh, cuồn cuộn sóng âm ầm mang tuôn ra, như là thiên thần trong tay cự trùy, mang theo mênh mông sức mạnh to lớn, đối diện hung hăng đập tới. Ào ào ào, đại địa nứt ra, bụi đất tung bay, vách tường ầm vang sụp đổ, phòng ốc ầm ầm sụp đổ. Trong chốc lát, không biết bao nhiêu người tay mắt mất thông, cũng không biết bao nhiêu người trực tiếp thất khiếu chảy máu, tại chỗ mà chết. Âm ba sát pháp, sóng âm cuồn cuộn mà đến, đối với một đám nhị lưu cao thủ mà nói, đã không có bao nhiêu lực sát thương, nhưng đối Tam Hà Bang trụ sở tạo thành hư hao cùng chiến trường giảm quân số, lại làm cho ở đây tất cả mọi người vì đó trắng bệch. Mà người mang sư hống công Tôn Hằng, hiểu thêm đối phương loại này sát phạt chi thuật uy lực kinh khủng. Đông, lại là một tiếng vang thật lớn, hư không lắc lư, lần này sóng âm không tại phân tán, mà là như là một cái trụ lớn, giống như thực chất thẳng tắp phóng tới chính giữa đại điện. Ầm ầm, trụ lớn chỗ qua đất, đại điện nứt ra, phòng ốc sụp đổ, tựa như bị hung hăng cày một lần, mà đại điện cũng ầm vang vỡ vụn. Ba đạo thân ảnh từ đó nhảy một cái mà ra. Nhạc Bà Bà hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía bên cạnh thân viên doanh tụ. Sư muội, ngươi đi thanh lý phía dưới tạp ngư, ba người bọn hắn giao cho ta cùng Như Mộng sư tỷ. Giết nhiều một chút, ta chỗ này cần chút cao thủ nuôi phiên. Rõ, viên doanh tụ nhẹ nhàng gật đầu, tay áo dài vẫy một cái, đã mang theo một đám người sau lưng nhìn về phía Tam Hà Bang nội viện. Giết, giống to một tiếng, Tam Hà Bang sáu đường, bởi vì anh hùng yến tụ đến trần quận trên trăm nhị lưu trở lên cao thủ, cùng nhau từ nội viện tuôn ra, lại thêm có phối hợp ăn ý trong bang tinh nhuệ, khí tức hội tụ, tuôn hướng địch thủ, đối diện, nhưng là 10 vị nhìn như nữ tử yếu đuối, cùng 8 cỗ nhún nhảy một cái mà đến thiết thi. Lúc này viên doanh tụ viên đại gia, sớm đã không có ngày xưa vũ mị, trong đôi mắt đẹp đều là vô tận sát cơ, đón vọt tới đám người. Nàng ngọc thủ vung khẽ, quanh người băng gấm như là lưỡi dao, trong chớp mắt đã là xẹt qua phía trước hai người. Phốp, tàn thi rơi xuống đất, huyết dịch phun ra, viên doanh tụ chân ngọc điểm nhẹ, vung tay lên, một thanh có thể không sai huyết đao đã tại trong bàn tay nàng thành hình. Huyết chiến bát phương, huyết ảnh như chớp nhấp nháy, như mũi tên, chớp mắt xuyên qua mấy đạo thân ảnh. Những nơi đi qua, từng cỗ thi thể đã vụn vặt rơi xuống mặt đất, thảm liệt sát ý, để cho lúc này nàng ngang nhiên như sa trường mãnh tướng. Giết, phía trước ba người đều là nội khí cảnh giới viên mãn đỉnh tiêm cao thủ. Lúc này ba người đồng thời động thủ, đao kiếm giao nhau, khí tức phối hợp đúng là có thể xưng hoàn mỹ. Đinh, rõ ràng là huyết dịch hội tụ trường đao, cùng cái kia bảo kiếm va chạm, dĩ nhiên là không hề yếu mảy may. Viên doanh tụ bước chân trì trệ, trước người ba người đột nhiên rút lui. Thú vị, khẽ liếm khóe miệng, đã từng lấy sắc đẹp nghe tiếng viên đại gia, đã là chân đạp huyết hải, cầm trong tay huyết đao mà đến. Vô tận sát cơ, để cho trước mặt nàng địch thủ tất cả đều biến sắc. Cách đó không xa, hai đầu thiết thi mạnh mẽ đâm tới, cho dù là nhất lưu cao thủ, cũng không phải bọn chúng đếm hợp chi địch. Viện lạc một góc, ba nữ tử thân hình xoay tròn, khí chất huyền chuyển mê người, thải tụ phi vũ, từng cái hoa mắt thần mê người, liền một mạch mệnh tang hoàng tuyền. Một đạo hắc ảnh dọc theo các nàng ánh mắt góc chết, lặng yên hướng phía ngoài viện nhảy tới. Vị đại ca ca này, ngươi đây là muốn đi chỗ nào? Hai người tướng mạo cơ hồ giống nhau như đúc tuổi trẻ nữ tử xuất hiện tại Tôn Hằng trước mặt, cười tủm tỉm ngăn cản hắn đường đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,